Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1418, đều là nữ ma đầu cái bóng. Chương 1415, đều là nữ ma đầu cái bóng đương phong ấn biến mất thời điểm. Đại đạo chi thạch ầm vang rơi xuống đất, rơi vào Hồng Vũ Diệp trong tay. Đại đạo chi thạch nát một góc. Đây là không cách nào nghịch chuyển, nhưng nó vẫn là đại đạo chi thạch, là nơi đây thiên địa hiếm có thần vật, chỉ là cũng không phải là ai cũng có thể khống chế, thậm chí đều không thể gặp được. Bây giờ, cứ như vậy nằm trên tay Hồng Vũ Diệp. Hồng Vũ Diệp nhìn xem tảng đá, cảm giác thời đại thật thay đổi, ngắn ngủi mấy trăm năm biến hóa, mạnh hơn lúc trước vô số năm. Mà hết thảy này biến hóa, Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, một thân ảnh rơi vào nàng trong đôi mắt. Hết thảy biến hóa, cái này người đều tham dự trong đó, thậm chí chính là từ hắn bắt đầu, từ hắn mang ra thiên cực ách vận châu bắt đầu. Hết thảy tất cả đều phảng phất bị gia tốc đồng dạng, mà tu vi của hắn cũng phảng phất tiến vào một loại không cách nào dự đoán tốc độ, bắt đầu tăng lên. Nếu như thành tiên trước đó tăng lên để người kinh ngạc, vậy được tiên về sau tăng lên càng để người rung động. Ngộ đạo thời gian so tỉnh dậy thời gian còn rất dài, như cùng ngủ cảm giác bình thường. Cùng lúc đó, Giang Hạo nhìn xem người trước mắt công kích mênh mông bàng bạc, làm cho người rung động. Tồn tại cường đại luôn luôn lóa mắt phi thường, như là vị này tiên tộc lão giả. Đối phương có thể như vậy khẩu khí, hoàn toàn là bởi vì thực lực chính là như thế. Gặp đây, Giang Hạo nhếch miệng lên, rất lâu đi, rất lâu không có gặp được như vậy cường giả. Trong lúc nhất thời hắn đạo ý kiềm chế, tử khí không hiện, trong tay thiên đao bị nắm chặt. Sau đó nhớ lại Hồng Vũ Diệp luyện đao bộ dáng, hắn muốn đem đây hết thảy lấy thực chiến dung hội quán thông, để tất cả đao pháp đao ý đều triệt để thuộc về mình. Đao bị cầm, Giang Hạo một bước phóng ra, trong tay thiên đao tùy theo chấn động, phảng phất tại đáp lại Giang Hạo, mà Giang Hạo trong mắt cũng có một vòng tinh quang, trong lòng hào tình vạn trượng. Liền để cái này để người mồ hôi đầm đìa cường giả trở thành ta đá mài đao, thường thường không có gì lạ, một đao chém xuống, oanh, đạo cùng đao va chạm, chấn động không gian, ầm ầm, trời cao lực lượng bộc phát, tiên tộc lão giả công kích bị một đao chảm diệt. Giang Hạo cũng không dừng lại, bắt đầu huy động trong tay thiên đao tiếp tục công kích. Tiên tộc lão giả mặc dù rung động, có thể chưa từng để ý, lật tay chính là đại đạo thuật pháp mà xuống, tựa như trời cao sao trời, chấn áp vạn cổ, mà mặc kệ là cái gì thuật pháp, đao quang đều đem chiếu rọi đi qua, để hết thảy vỡ vụn. Giang Hạo trong tay thiên đao, tựa như thiên hạ hết thảy thuật pháp, có thể đối mặt hết thảy, có thể chặt đứt hết thảy. Tiên tộc lão giả có chút rung động, thế nhưng là công kích của hắn chưa từng dừng lại. Trên bầu trời hắn lui về phía sau một bước, đạo pháp che kín chân trời, âm vang rơi xuống, Giang Hạo đao trong tay cũng tại thời khắc này phảng phất trở thành thiên địa vô tận đạo pháp. Từng cái ứng đối, về sau đao cùng đạo bắt đầu ở không trung như ẩn như hiện. Bạo tạc ở trên bầu trời lúc sáng lúc tối. Đạo pháp xuất hiện lại vỡ vụn, vô tận đạo pháp chỉ nhiều không ít, nhưng đạo ý lại dần dần co vào, tựa hồ sắp biến mất. Thế nhưng là, còn lại đạo ý nhưng thật giống như càng thêm sắc bén. Tựa hồ tìm kiếm được hẳn là đi quỹ tích, cảm nhận được đây hết thảy tiên tộc lão giả, rung động trong lòng, ngươi, ngươi thế mà tại bắt ta mài đao. Giờ khắc này hắn đạo pháp mặc dù đứng trên ưu thế, cũng có vô số thủ đoạn, có thể đối phương đang trưởng thành, để hắn không thể không để ý. Sau đó nhìn hướng những người khác nói, còn chưa động thủ, hắn rõ ràng sẽ không để cho các ngươi hướng vào trong. Yêu tộc đại yêu cùng người bất tử tộc liếc nhìn nhau, bất tử tộc cầm nắm đấm, trong tay cầm đại đạo, bước ra một bước, tựa như một vệt ánh sáng, phóng tới Giang Hạo, oanh, nắm đấm như ánh sáng, đi thẳng tới Giang Hạo. Giang Hạo cùng phía trước, nhưng mà Giang Hạo hoành đao chặn cái này đáng sợ một quyền. Ngay sau đó một cái đại thủ xuất hiện tại hắn phía dưới. Là yêu tộc đại yêu xuất hiện, sát na năm ngón tay cực tốc khép lại, oanh, khép lại trong nháy mắt Giang Hạo hư ảnh tại chỗ vỡ vụn. Như không phải rời đi rất nhanh, hắn đã đầu một nơi thân một nẻo. Lúc này Giang Hạo không có thời gian để ý học được yêu tộc cường giả, mà là cùng bất tử tộc cường giả tiến hành cận chiến. Quả đấm đối phương uy thế kinh người. Một người một quyền, có thể đánh nổ sơn hà đại địa. Giang Hạo đao tới dây dưa, không có đại khai đại hợp, nhưng tỉ mỉ khống chế chi pháp, làm cho đối phương không cách nào tiến thêm, thậm chí khả năng bị phản kích. Trong lúc nhất thời trên bầu trời có đại đạo khí tức va chạm. Một thanh đao đối kháng đại đạo biến hóa, tiên tộc lão giả đạo pháp như cũ tại áp chế. Nhưng là hắn phát hiện đạo pháp của mình không có biến hóa chút nào. Ngược lại là chuôi đao kia số lượng bắt đầu giảm bớt. Thế nhưng là đối phương không có suy yếu. Nhìn như tại ba người bọn họ chèn ép dưới đau khổ trèo trống. Thế nhưng là, tựa hồ càng như vậy, đao của hắn liền càng thêm lạnh thấu xương. Một bên khác đại đạo đồng dạng mở ra chiến trường. Cảnh đại giang bọn người không ngừng chặn đường những người khác. Mặc dù không biết có thể hay không giúp một tay, còn là muốn ngăn cản một hai. Bất quá còn có một vị tiên tông cường giả đứng ở một bên. Là Hạo Thiên Tông người. Hắn đứng ở một bên, nhìn xem hết thảy, luôn cảm giác không bình thường, cho nên không có vội vã động thủ. Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời lông mày nhíu lại. Sau đó nhìn về phía cảnh đại giang vị trí truyền ra âm thanh. Để bọn hắn đi lên. Là truyền âm. Cảnh đại giang ba người có chút khó có thể tin. Vì sao muốn dạng này? Thế nhưng là bọn hắn vốn là không rõ ràng tình huống cụ thể. Chỉ có thể cùng nhau rút lui. Mặc dù cảm giác kinh ngạc. Có thể thiếu đi địch nhân ba người vẫn là hướng trời cao mà đi. Hai cái là thức tỉnh các đại chủng tộc, một cái là cái nào đó ẩn thế tông môn người. Giờ khắc này, bọn hắn thấy được Giang Hạo, nhiều như vậy người vây quanh đánh, vậy bọn hắn nên nhanh chóng tiến vào thiên giới chi môn. Thế nhưng là, khi bọn hắn đến gần trong nháy mắt, đao xuất hiện, giờ khắc này ba người bị ép quấn vào đại chiến. Bọn hắn đối thủ chỉ có một cái cầm trong tay thiên đao người. Sáu vị tuyệt tiên viên mãn cường giả. Đè ép một vị tuyệt tiên viên mãn đánh. Bọn hắn cảm giác không bao lâu nữa. Liền có thể làm cho đối phương triệt để chết đi. Oanh, ầm ầm, từng đạo công kích đánh ra. Đại đạo đều đang lăn lộn. Đối phương đao đều đang chấn động. Thân thể cũng bắt đầu tràn ra máu tươi. Thế nhưng là đánh hồi lâu, bất tử tộc cường giả chau mày, vì cái gì, đối phương máu chảy nhiều như vậy, thương thế trên người cũng không ngừng xuất hiện, coi như là không cách nào đem nó đánh nổ. Không những như thế, trên tay đao ngược lại càng thêm lạnh thấu xương rồi, luôn cảm giác không đúng chỗ nào, thế nhưng là trong lúc nhất thời, còn nói không ra, tiên tộc lão giả cũng phát giác không đúng. Thế nhưng là chính là có chút nói không nên lời. Mà ở phía dưới, Hồng Vũ Diệp một mực nhìn lấy Giang Hạo. Nàng nhìn thấy Giang Hạo vừa mới vung đao thời điểm, đều là bóng dáng của nàng. Có thể theo không ngừng giao thủ, thuộc về nàng cái bóng bắt đầu làm nhạt. Hiện tại chính Giang Hạo cái bóng bắt đầu hiển lộ rõ ràng. Còn là không đủ, bóng dáng của nàng vẫn là sẽ ở. Nếu như bóng dáng của nàng không cách nào tiêu trừ, như vậy đối phía sau thức thứ bảy nhất định sẽ có lớn lao ảnh hưởng. Áp lực không đủ, Sau đó Hồng Vũ Diệp nhìn hướng bên cạnh Cảnh Đại Giang đợi nói. Các ngươi cũng tới đi, đi lên. Cảnh Đại Giang hơi nghi hoặc một chút, trợ giúp tiền bối sao? Nhưng mà hắn đạt được một cái khiếp sợ đáp án. Hồng Vũ Diệp âm thanh bình thản, nói, toàn lực công kích hắn, không cần lưu thủ. Cảnh Đại Giang ba người há hốc mồm, có chút không biết như thế nào mở miệng, nhưng nhìn Giang Hạo trong tay càng thêm lạnh thấu xương đau. Cũng có chút rõ ràng, tiền bối đây là tại mài đao, mặc dù không rõ lúc này vì cái gì muốn mài đao, nhưng là tiền bối đạo lữ đều nói như vậy, bọn hắn còn có cái gì tốt do dự. Giờ khắc này ba đạo đại đạo chi quang nở rộ, xông vào Vân Tiêu, công kích về phía Giang Hạo. Tiền bối, để chúng ta đến giúp ngươi. Oanh, ba người cung kính tạo thành phối hợp, tựa như tốt mấy vị tuyệt tiên giáng lâm. Ầm ầm, một kích này trực tiếp đem cầm đao Giang Hạo đánh bay vài trăm mét. Phốp, một ngụm máu tươi rời khỏi. Hồng Vũ Diệp, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người cơ hồ nổi cơn điên một dạng công kích, để ở bên ngoài vây xem vạn vật chung đều ngây ngẩn cả người. Tiên tông cường giả cũng trợn tròn mắt, bọn hắn hẳn là một phương a. Vì sao đánh nhau cùng bất thế giống như cừu nhân? Giang Hạo cũng cảm thấy áp lực lớn lao, điên cuồng vận chuyển thiên đao, đem hết thảy dung nhập bên trong đó. Trảm nguyệt hóa thành lưỡi đao công kích, chấn sơn hóa thành trọng lượng gia trì thân đao, lưu tinh để hắn ở khắp mọi nơi, vô hối trở thành ý chí của hắn, vấn đạo như là hai con ngươi nhìn thấy đại đạo, tinh hà hóa thành vô số thân ảnh ấn xuống đại đạo vết tích. Giang Hạo lần lượt xuất đao, lần lượt trọng thương, nhưng là đối đao cùng đạo lý giải càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác cũng nhanh, chư vị, các ngươi liền loại này năng lực sao? Giang Hạo mặc dù bị đè lên đánh, nhưng hắn âm thanh mang theo đùa cợt. Cảnh Đại Giang dẫn đầu bộc phát, phẫn nộ quát, Thiên Văn Thư Viện cường giả, hôm nay ngươi thư viện phách lối chấm dứt, ba huynh đệ chúng ta dù là thiêu đốt đại đạo con đường, cũng muốn đưa ngươi trấn sát. Nháy mắt sau đó, đại đạo sôi trào, ngọn lửa vô danh thiêu đốt. Cảnh Đại Giang mang theo mặt khác hai vị lão giả, tại chỗ thiêu đốt đại đạo, công kích mà đi. Bất tử tộc bọn người đồng dạng bắt đầu bộc phát, muốn đem người trước mắt trong nháy mắt chém giết ở đây. Chín đầu đại đạo công kích mà đến, loại kia sinh tử cảm giác để Giang Hạo thân thể đại đạo khí tức điên cuồng phun trào, nhưng lại bị Giang Hạo ép gắt gao. Giờ khắc này trong mắt của hắn thấy được hết thảy, thấy được đau của mình, nhưng rất nhanh những này đau bắt đầu mơ hồ, có thể mơ hồ về sau mới đau nhưng lại chậm rãi xuất hiện. Oanh, chín đầu đại đạo đánh tới, Giang Hạo chém ra một đau, ầm ầm, phốp, đại đạo phảng phất đảo loạn Giang Hạo sinh cơ để thân thể của hắn bộc phát ra đáng sợ thương thế. Đao ý đều đang ảm đạm đi xuống dưới, thế nhưng là sau một khắc, nguyên bản ảm đạm đạo lại chợt sáng ngời lên, ngay sau đó chiếu rọi chân trời. Đáng sợ như vậy đao ý để bất tử tộc cường giả sửng sốt một chút. Sau đó hắn phát hiện chung quanh không trung dần dần xuất hiện lần lượt từng thân ảnh, đều là cầm trong tay thiên đao Giang Hạo, phảng phất thiên địa mỗi một chỗ đều có một chiêu thuộc về đao của hắn. Những này thân ảnh ngay từ đầu mang theo hồng quang, nhưng rất sắp bị tử quang bao trùm. Ngay sau đó đao ý nở rộ mà ra, bắt đầu kết nối Giang Hạo bản thân. Cuối cùng vô số đao ảnh hội tụ, hướng Giang Hạo trên thân mà đi. Kia sáng chói sáng tỏ đao, rõ ràng cùng vừa mới không khác nhau chút nào. Có thể chẳng biết tại sao, đã cảm thấy không giống bình thường, hoàn toàn cùng vừa mới hết thảy khác biệt. Loại biến cố này thấy thế nào cũng không bình thường. Lúc này tiên tộc lão giả càng xem càng cảm thấy không thích hợp, rất nhanh hắn mới tỉnh ngộ lại. Hắn trên thân không có đại đạo chi ý, từ đầu tới đuôi chỉ là mượn đao cùng bọn hắn giao thủ. Tự thân đại đạo chi ý chưa hề triệt để hiển lộ rõ ràng. Cái này, đối phương là tại mài đao hắn biết, nhưng là hắn vẫn cho là đối phương đao chính là đạo. Nếu như không phải lời nói, kia, đối phương cường đại tuyệt không phải hiện tại biểu hiện ra dạng này. Không được, không thể cho hắn cơ hội. Giờ khắc này, tiên tộc cường giả bước ra một bước, trong tay xuất hiện một thanh đao. Một đao kia siêu việt hiện trường tất cả mọi người, càng trực tiếp dẫn động thiên giới chi môn, tại cùng cộng hưởng theo, không thể để ngươi sống nữa. Tiên tộc lão giả huy động trường đao trong tay, một đao chém xuống, giờ khắc này cường đại đao ý hiển lộ rõ ràng, một mảnh không biết không trung hiển lộ rõ ràng, sau đó chém xuống, đem hết thảy thôn phệ. Giờ khắc này cảnh đại giang bọn người cảm thấy cái này một đao kia giang hảo tuyệt đối không cách nào ngăn cản, liền muốn động thủ cứu người. Thế nhưng là đao quá nhanh, nhanh đến bọn hắn không cách nào động thủ. Nháy mắt sau đó, đao bao trùm toàn bộ giang hảo, mà thiên giới chi môn cũng xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Sau đó đem tất cả mọi người thu nạp vào nhập. Không trung đại đạo chiến trường trực tiếp biến mất. Hồng Vũ Diệp ngay tại phía dưới nhìn xem. Nàng tay áo hạ thủ sớm đã cầm thật chặt. Có thể từ đầu đến cuối không có phóng ra muốn cất bước chân. Chỉ có thể lẳng lặng nhìn. Hắn thành công. Một đao kia giết không chết hắn. Nàng thấy rõ ràng. Giang Hạo đao không có thân ảnh của nàng. Kia là thuộc về chính Giang Hạo thiên đao bảy thức. Đao đã mài xong, về phần Giang Hạo là không muốn làm gì. Nàng không xác định, nhưng Giang Hạo nhất định có ý nghĩ của mình. Bây giờ yên tĩnh chờ đợi là được. Chỉ là nàng phát giác được thái cổ âm dương ma bàn đã dần dần hiển lộ rõ ràng. Chẳng mấy chốc sẽ đến Nam Bộ. Khi đó thiên địa sẽ mất cân bằng. Dù là thái cổ âm dương ma bàn chưa từng chuyển động, cũng sẽ mang đến lớn lao tai nạn. Bất quá tiên môn cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nam Bộ, Thiên Âm Tông, Bích Trúc ngồi tại đoạn tình nhai linh dược viên đơn sơ phòng hạ. Phía sau nàng đi theo Xảo Di, bên cạnh còn có Tiểu Y bưng trà đổ nước. Tiểu Nha Đầu, về sau ngươi gọi ta là tỷ tỷ, ta 18 tuổi vừa vặn làm ngươi tỷ tỷ, Bích Trúc vừa cười vừa nói. Nha, Tiểu Y nghiêm túc gật đầu. Ngươi như thế ngốc, dễ dàng bị khi phụ. Đến, ta đưa ngươi thứ gì? Nói Bích Trúc đưa cho Tiểu Y một cái túi đựng đồ nói. Nếu có người khi dễ ngươi, ngươi liền cầm lấy túi chữ vật đi tìm ngươi tín nhiệm lại cường đại người. Để hắn giúp ngươi, liền nói đây là thù lao. Tiểu Y lắc đầu, ta không muốn, đây là tỷ tỷ đưa ngươi. Ngươi không muốn chính là không coi ta là tỷ tỷ. Bích Trúc nói phóng tới Tiểu Y trong ngực. Đùa tiểu hài chơi vui sao? Cố Trường Sinh âm thanh tại Bích Trúc trong đầu vang lên. Ta là thật cảm thấy cái này tiểu nha đầu có ý tứ. Bích Trúc chân thành nói. Ta coi nàng là muội muội, gọi thế nào đùa đâu? Kia bắt đầu làm việc đi. Muốn tới, nơi này mặc dù có cái kia người lưu lại thủ đoạn, nhưng ảnh hưởng tuyệt đối vẫn là có. Ta muốn chuẩn bị bước ra một bước kia. Nếu như nơi này triệt để mất cân bằng vậy, ta hẳn là liền thất bại. Đem hết thảy đánh cược, Cố Trường Sinh nói. Nghe vậy, Bích Trúc sững sờ. Tới, tới, Cố Trường Sinh chân thành nói. Sau một khắc, đại đạo thủy triều phun trào, để Bích Trúc suýt nữa không có đứng vững. Ngay sau đó thân thể của nàng thế mà đang run rẩy. Đại đạo uy áp như là hủy thiên diệt địa, lăn lộn mà tới. Sau một khắc, toàn bộ Thiên Âm Tông chấn động. Sau đó, đen trắng chi vật từ không trung phía trên hiển lộ mà ra. Vô biên vô hạn, vật này như là diệt thế chi vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ mang đến sinh linh diệt tuyệt. Mặc dù chỉ là nhìn thấy đen trắng, nhưng là liếc mắt liền để Bích Trúc rõ ràng như thế nào chênh lệch. bởi vì Cố Trường Sinh nguyên nhân, nàng xem so những người khác rõ ràng, có thể càng là rõ ràng, càng là sợ hãi, thân thể thậm chí không cách nào động đậy. 18 tuổi nàng, nơi nào thấy qua trường hợp như vậy, muốn bị sợ quá khóc, cái này đen trắng xen lẫn đồ vật như là thực chất, mà mình như là cái này quái vật khổng lồ hạ một con kiến. Chỉ cần nhẹ nhàng một chút, liền có thể để nàng triệt để ma diệt. Tiền bối, ta nhớ nhà, muốn về nhà, Bích Trúc run rẩy nói. Bình thường, Cố Trường Sinh chân thành nói, nó dù là không chuyển, chạm thử ngươi đều phải về nhà. Đầu tháng cầu vé tháng đảm bảo.